Vô Quốc Dương, không có gì, chỉ đang đi dạo thôi. Chú đến tìm mẹ à? Vô Quốc Dương mới hỏi. Bà Phùng ngủ chưa? Lục Hoài Trinh nhìn đồng hồ, chắc là ngủ rồi à? Vô Quốc Dương chà chà ống quần, gật đầu, vậy tôi về trước đây. Bố, để con đưa bố về. Vô Quốc Dương sừng sốt, khó tin quay đầu. Cậu gọi tôi là gì? Lục Hoài Trinh cười đáp, là bố à, sao thế à? Vô Quốc Dương kích động, trong mắt hàm chứa ý lệ, nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt lại xúc động không thốt nên lời, chỉ đổi thành một tiếng đáp đầy nặng nề. Chờ lên xe, Vô Quốc Dương không nhịn được hỏi anh. Ở trong đội vất vả không? Tôi đã xem đoạn video các cậu cứu người ở Tớ lần rồi, đoạn cậu nhảy từ tầng 5 xuống nhìn ngầu lắm. Lục Hoài Trinh đánh vô lăng, thẳng thắn cười đáp. Nói không vất vả chắc chắn là giả, nhưng làm gì cũng vất vả cả, những thứ mọi người trả giá và hồi báo đều không giống nhau. Vô Quốc Dương gật đầu, đúng thế, làm gì mà không vất vả, Vu Hảo ngày nào cũng làm thêm giờ. Hai người trò chuyện một đường cho đến khi tới dưới nhà họ Vu, lúc Vu Quốc Dương xuống xe ông chần chừ rồi nói, lúc đi nghiên cứu, bà Phùng có nói con gái tìm được bạn trai rồi, lúc ấy tôi còn nghĩ không biết là tên khốn nạn nào. Góc chuyện audio.com, nhưng sau khi gặp cậu tôi cảm thấy có thể gả con bé cho cậu có lẽ là vinh hạnh của nó. Có thể lấy được cô ấy cũng là con có phúc. Lục Hoài Trinh nói, Vu Quốc Dương cười gật đầu, bất kể sau này tôi với bà Phùng có ly hôn hay không, cũng chúc hai đứa một đời bình an. Bố cũng giữ gìn sức khỏe ạ. Mấy hôm sau, kỳ nghỉ kết hôn của Lục Hoài Trinh chính thức được phê duyệt. Lúc bấy giờ Vu Hảo và Phùng Ngạn Chi đã chuyển vào nhà lớn họ Hoắc, Lục Hinh vác bụng bầu ra nghênh đón, Phùng Ngạn Chi vừa thấy thế vội đặt hành lý xuống, thật không dám tin. Mới thế đã to vậy rồi sao? Lục Hinh xoa bụng, bác sĩ nói là sinh đôi. Phùng Ngạn Chi vui vẻ, chúc mừng cô. Cảm ơn chị, thời gian ở nhà họ Hoắc trở thành những ngày hạnh phúc nhất trong đời Phùng Ngạn Chi, bà nấu ăn ngon hơn Lục Hinh, ngay đến Hoắc Đình cũng khen không dứt. Từ sáng đến tối bà không thôi bận rộn, không có việc gì là lại bày đồ ra nấu ăn, làm xong nồi nhà Lục Hinh nóng đít liên tục. Lục Hinh cười khổ nói với Vu Hảo. Cô có thể đoán trước được cuộc sống mang thai sau này của cháu rồi đấy. Vu Hảo vừa nghĩ đến con mình với Lục Hoài Trinh là lại cảm thấy khó tin, đỏ mặt nói. Còn sớm ạ, sớm gì nữa, cháu cũng sắp 30 rồi, chứ đừng để đến tuổi của cô, không lấy lại được vóc dáng đâu, cũng không tốt cho con cái. Được Lục Hinh truyền bá như thế, thành ra Vu Hảo cũng rất sốt ruột, song thấy người nào đó không có phản ứng, mỗi tối cày bừa, đều kiên quyết đeo bao, có một lần Vu Hảo nôn nóng, kéo một cái, đừng đeo nữa. Lục Hoài Trinh nằm trên người cô ngạc nhiên, sao thế? Em muốn có con, Lục Hoài Trinh thở dài, tổ chức hôn lễ đã rồi tính sau, bây giờ còn sớm. Tổ chức xong là phải có con. Lục Hoài Trinh bỗng bật cười, đưa tay dí trán cô. Có phải em bị Lục Hinh tiêm nhiễm nhiều quá rồi không? Nảy sinh tình mẫu tử rồi hả? Anh thử nghĩ đi, em sinh con cho anh, sau này nắm tay con đi siêu thị, xem tivi, về sau lớn lên y hệt anh, có phải rất thú vị không? Đừng, nếu là con gái thì được, sinh con trai, anh sợ nó lì. Con gái lớn lên giống anh khó coi lắm, vẫn nên giống em thì hơn. Vậy là anh đồng ý rồi nhé. Đồng ý cái rắm, Lục Hoài Trinh phát hiện suýt nữa mình đã bị cô lừa. Hôm đó, Lục Hoài Trinh cùng đám Tôn Khải ra ngoài ăn, lúc quay về có thêm một người đi theo sau. Lúc ấy Phùng Ngạn Chi đang ngồi trên salon dạy Lục Hinh thêu vớ trẻ sơ sinh, vừa ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông lùn lùn mập mập ở phía sau, bà biến sắc đặt kim đan xuống xoay người rời đi. Vu Quốc Dương ngồi trên salon một đêm, Lục Hoài Trinh cũng thức cả đêm, hai người cùng xem đá bóng cả một tối khuya. Rạng sáng anh mới quay về phòng, Vu Hảo đau lòng xoa cằm lún phún râu, ba em lại kéo anh tâm sự à? Lục Hoài Trinh, nói chuyện về mẹ em. Vu Hảo hôn lên môi anh, tội quá. Lục Hoài Trinh hôn lại, vỗ mông cô bảo đi ngủ đi. Mấy ngày sau đó, Vu Quốc Dương một lòng kiên cố, đúng 7 giờ tối hàng ngày đều đến cửa nhà họ Hoắc, nhưng Phùng Ngạn Chi chỉ coi ông như người vô hình không thèm để mắt đến. Trái lại Hoắc Đình và Lục Hinh lần nào cũng nhiệt tình chào gọi, Hoắc Đình còn trêu. Hay là anh cũng chuyển vào ở luôn đi, dù sao bên này vẫn còn dư phòng. Vu Quốc Dương sầm mặt phất tay, cứ kéo ép đi, xem ai kéo ép hơn ai. Hôn lễ của Triệu Đại Lâm và Vu Hảo được tổ chức cùng ngày. Đêm trước hôn lễ, Tôn Khải nói mấy anh em trong đội muốn tổ chức buổi tiệc chia tay độc thân cho anh và Lục Hoài Trinh để chính thức. Góc chuyện audio.com, bước vào hôn nhân, nên Triệu Đại Lâm bèn rủ Vu Hảo đi xem phim, đang lái xe thì nhận được điện thoại của Hướng Viên, thất tình rồi, cầu một cái ôm. Triệu Đại Lâm nhét tai nghe Bluetooth vào tai, nói, đến rạp chiếu phim Trung Hoàn đi, hai bọn chị đang đi xem phim. Hai người vừa đậu xe trong gara thì Hướng Viên đã gửi tin nhắn định vị đến, nói mình tới nơi rồi.